Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, thỏa hiệp. Rachel oai một mảnh bánh mì đều còn không có ăn hết. Phòng khách thông hướng sân thượng cửa thủy tinh thì phanh bỗng chốc bị người thô bạo đẩy ra. Hai nữ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến trong phòng hai vị tịnh lệ cô nàng. Khí thế hung hăng cửa lớn đồng học động tác có chút dừng lại. Sắc mặt nhanh chóng biến hóa vài cái, tựa hồ muốn thu liễm lại vẻ mặt thất thố, lập tức nản chí, tiếp tục bảo trì nổi giận đùng đùng bộ dáng xuyên qua gian phòng, nghênh ngang rời đi. Một lát sau, Simon đẩy cửa tiến đến, không có đi đưa cửa lớn đồng học ý tứ, hướng bên cạnh bàn ăn Rachel khẽ gật đầu, đi đến Kate Beckinsale nằm nghiêng trên ghế salon dài một góc ngồi xuống. Kết thả ra trong tay tạp chí, chống lên dáng người thế rất có chút tiểu dụ hoặc địa dọc theo ghế sofa leo đến một đầu khác. Gặp nam nhân đưa tay qua đến, thuận thế ngửa nằm xuống, đầu gối lên Simon bắp đùi, nhẹ nhàng đè lại nam nhân an ủi tại chính mình tinh xảo trên mặt đại thủ. Cười hỏi, vừa mới làm sao a? Simon mỉm cười nói, rất rõ ràng a, đàm phán vỡ tan. Kết theo lộ ra mỉm cười. Vậy sao ngươi còn cao hứng như vậy? Vừa mới ghét tiên sinh thế nhưng là rất tức giận bộ dáng. Simon đầu ngón tay theo kết bóng loáng. Gương mặt bên trên trơn hướng nàng cái cổ. Nói, tuy nhiên đàm phán vỡ tan. Nhưng thực là ta đang khi dễ hắn. Ngươi biết, khi dễ người về sau tâm tình tổng là không tệ. Kết tượng trưng địa ngăn cản người nam nhân động. Tác. Còn theo hắn trong lời nói nghe ra một số ý hắn vị. Dùng một loại tình nhân ở giữa thân mật ngữ khí hơi sản giọng. Người thật đúng là người xấu. Simon đánh giá vị này Anh quốc hoa hồng xinh đẹp đôi mắt. Nói ra, ta lập tức liền muốn hồi California. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Vẫn là tại bên này chơi mấy ngày. Vội như vậy, hôm nay thế nhưng là thứ bảy a. Kết có chút ngoài ý muốn. Cơ hồ muốn ngồi dậy, vốn là đối cái này truyền kỳ giống như nam nhân không có gì kháng cự. Sao du, nào đó người tuy nhiên cường thế một số, cho nàng cảm giác thực rất không tệ. Còn nghĩ đến thừa dịp cuối tuần này ở chung càng tiến một bước. Ít nhất phải trước trở thành hắn tình nhân. Có lẽ, tương lai cuối cùng thực hiện cái nào đó mục tiêu cũng không phải là không thể. Simon nói, sự tình có chút nhiều. Tất cần lập tức lên đường. Như vậy đi, người cùng Rachel có thể tại Seattle chơi mấy ngày. Gần đây cái này thành thị hoa anh đào liền muốn mở. Rất xinh đẹp, muốn cái gì thời điểm đều có thể. Kết gật gật đầu, lại tự hô có chút không xác định. Simon, chúng ta có thể tiếp tục ở chỗ này sao? Simon cười nói, đương nhiên, ta lưu mấy người cho các ngươi làm tài xế cùng ví tiền. Muốn đi đâu? Muốn mua gì, đều có thể, cảm ơn ngươi, Simon, ngươi thật sự là quá quan tâm. Kết bưng lấy Simon cánh tay ngồi dậy, tại nam người trên mặt hôn xuống, lại nói, như vậy, chúng ta lần sau cái gì thời điểm có thể gặp lại ngươi. Cái này cần phải rất nhanh, Simon nói, theo kết trong ngực thu cánh tay về, đứng lên nói, như vậy, ta đi trước. Thủy chung không có cơ hội mở miệng Rachel White gặp hai người đứng dậy muốn đi ra. Ngoài, rốt cục kịp phản ứng. Vô ý thức đứng người lên đuổi theo. Bên ngoài tuy Tùng đã thu thập xong chờ đợi xuất phát. Một mực đem nam nhân đưa đến ven hồ cầu tàu nhỏ. Nhìn lấy hắn leo lên cano hướng bờ hồ bên kia phi trường mà đi. Lúc này mới lăng lăng nháy vài cái ánh mắt. Chính mình đáp ứng cái gì không? Bá đạo gia hòa, nàng có thể chưa nói qua muốn tiếp tục lưu lại Seattle. Huống chi, vẫn là cùng kết Beckinsale cùng một chỗ. Tối hôm qua thế nhưng là kết thù. Chờ chiếc kia cano rất nhanh đến bờ hồ bên kia. Kết lôi kéo bên cạnh Rachel. Ha ha, đi về đi, người còn không nợ a? Ta, nơi nào có, Rachel vô ý thức phủ nhận. Lại nói, mà lại. Ta cũng không có nói muốn lưu lại. Hắn, cứ như vậy giúp ta quyết định. Kết nghiêng nàng lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Vậy ngươi vừa mới tại sao không nói? Rachel tranh luận nói. Hắn căn bản không có cho ta mở miệng cơ hội. Nhiều chuyện tại ngươi trên thân. Simon lại không có dán lên băng dính. Kết lại nói một câu. Ngay sau đó bày xuống tay. Thuận thế ôm bả vai nàng kéo lấy hướng biệt thự mà đi. Tốt, đám tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ chỉ cần nghiêm túc kế hoạch một chút mấy ngày kế tiếp làm như thế nào chơi. Người thế nhưng là nghe đến. Có tài xế cùng ví tiền đây. Ta cảm thấy, dạng này không tốt lắm. Rachel khẽ nhíu mày thấp đọc một câu. Hôm qua vừa chạm mặt lúc, Rachel đối khải, rằng giặc đọc sách, UTST, INF không đặc biệt rất có hảo cảm. Hào phóng ngay thẳng mà lại rất giỏi về cùng người ở chung. IQ EQ cũng rất cao. Hơn nữa còn là nước Anh đồng hương. Bất quá, một ngày một đêm về sau, dần dần lại có chút không thích. Trời đến quá mở, có chút coi trọng đồng tiền, mà lại biết không nhiều chiếu cố người khác cảm thụ. Ngôn hành cử chỉ ở giữa còn không chút nào che giấu đối nào đó người. Ân, ngấp nghé, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý đối phương là đã kết hôn nam nhân sự thật. Trở lại biệt thự, Rachel tiếp tục bị kết lôi kéo đi vào một gian nắm giữ máy tính thư phòng. Bắt đầu y theo trên internet tin tức tìm kiếm quy hoạch mấy ngày kế tiếp nhật trình. Ngẫu nhiên thông qua thư phòng cửa sổ nhìn đến đại bờ hồ bên kia phi trường một trận Boeing 767 bay vào mây trời, đến cùng vẫn là không có đề nghị rời đi. Sau đó Rachel đáy lòng nhịn không được cảm thấy, đại khái chính mình cũng hy vọng lưu lại. Tốt a, chính mình cũng là một kẻ xảo trá nữ nhân. Mặc kệ nó, tự giận mình như vậy địa hạ quyết tâm. Hai nữ giữa chưa trực tiếp đi ra ngoài tìm tới một nhà nổi danh nhà hàng dùng cơm. Buổi chiều bắt đầu khắp nơi vui đùa du lãm mua sắm dạo phố. Ngược lại là nào đó cái nam nhân tính tiền, mà lại cái kia ra hỏa nhiều tiền đến xài không hết. Đời này lần thứ nhất buông tay buông chân một lần. Đương nhiên, hai nữ đều là rất thông minh loại người kia. Không hẹn mà cùng lặng lẽ đem chính mình chi tiêu hạn mức cao nhất xác định tại khoảng 100.000 đô la Mỹ, dù cho minh bạch lại thêm một số không đối với một người tới nói cũng không là vấn đề. Người lại là phải tự biết mình, nam nhân nếu như chủ động cho dù là Beverly biệt thự, kết cũng nguyện ý nhận lấy. Rachel đại khái hội xoắn suýt một phen lại thủ hạ, hiện tại là nam nhân làm cho các nàng chính mình cầm. Loại tình huống này nếu như không hiểu tiết chế, cũng là IQ có vấn đề. Mà lại, hai nữ ngay sau đó đều chỉ có thể coi là Hollywood tam tuyến tiểu diễn viên. 100.000 đô la Mỹ, đối cho các nàng tới nói đã là rất lớn một khoản tiền. Kết năm ngoái trở về nước Anh quay chụp một bộ phim kinh dị từng bước sát cơ. Nữ chính, tiêu chuẩn còn rất lớn. Lấy nàng tại vòng tròn bên trong nhiều ít cũng coi như có chút tư lịch tình huống dưới. Cát xê vẫn như cũ chỉ có 30.000 bảng Anh. Làng giải trí ngăn nắp. Cho tới bây giờ chỉ là tầng cao nhất rất ít một chút người ngăn nắp. Đây cũng là vì sao vô số người không tiếc bán chính mình hết thảy đều muốn trăm phương ngàn kế. Hướng phía trên bò, nhập cổ Microsoft nhiều năm như vậy thời gian. Thẳng đến ngày 11 tháng 3 cùng cửa lớn họp lớp mặt trước đó, Simon vẫn luôn chờ mong lấy nhà này phần mềm bá chủ có thể trở thành Westeros hệ thống một phần tử. Microsoft, Intel, Egrid, Cisco, America gạch dưới online, chữ giáp cốt, Sun các loại công ty mật thiết hợp tác. Westeros hệ thống đủ để triệt để khống chế toàn cầu tin tức sản nghiệp. Chỉ tiếc, loại này thiết lập nghĩ đến cùng không thể toại nguyện. Simon đối với cái này chỉ là có chút tiếc nuối. Ngược lại cũng không phải là quá thất lạc. Nhân tâm khó dò, càng là xuất sắc hoặc là tự cho là xuất sắc người, càng là thà làm đầu gà không vì đuôi trâu. Dù cho minh bạch mọi người lẫn nhau hợp tác có thể lợi ích tối đại hóa, thế mà, có ít người vẫn là càng có khuynh hướng tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, dù là thu hoạch ít một chút, phát triển khó một chút, thậm chí vừa không cẩn thận xuống dốc không phanh, cũng không nguyện ý tiếp nhận cho dù là trên danh nghĩa thành vì người khác phụ thuộc. Liên Xô cũ cũng là bởi vậy sụp đổ, kế thừa Liên Xô cũ đại bút di sản, còn vứt bỏ chung quanh một đoàn cần tiếp tế bao phục.